Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, hộp ngọc thông thấu không có chút nào tạp chất, là từ thế gian khó tìm mỹ ngọc chế tạo mà thành, chỉ tiếc hộp trên người không tạo hình có bất luận. Cái gì hoa văn, làm cái này hộp ngọc có vẻ thường thường vô kỳ chút, bất quá. Này đích xác phù hợp Phật tu thẩm mỹ, nơi này trang chính là cái gì? Hành Ngọc thuận miệng hỏi, Liễu Ngộ không nói chuyện, chỉ là đem hộp ngọc đi phía trước đưa cho nàng, Hành Ngọc duỗi tay tiếp nhận hộp ngọc vào tay xúc. Cảm cực hảo, ôn hòa thoải mái, đương đem hộp ngọc nắm ở trong tay. Hành Ngọc cảm nhận được hộp ngọc kia ti độc thuộc về nàng linh lực dao động, nàng nháy mắt đoán được. Bên trong chính là thứ gì? Kia phiến bạch quả diệp dùng mặt trong ngón tay cái vuốt ve hộp ngọc. Hành Ngọc một chút cũng không vội mà mở ra hộp ngọc. Trên mặt biểu tình cũng không giống như là cao hứng, ngược lại là tìm tòi nghiên cứu. Là suy tư, nàng ngửa đầu nhìn về phía Liễu Ngộ, hắn chính hơi hơi cúi xuống thân mình xem nàng, hai. Người thuận lợi đối diện, người có thể vì ta giải thích nghi hoặc sao? Bẩm sinh Phật cốt loại này đặc thù thể chất ý nghĩa cái gì? Ngươi lại vì sao sẽ bị xưng là Phật môn ánh sáng? Từ nhận thức tới nay, vị này Phật tử sẽ trả lời nàng đưa ra sở hữu nghi vấn. Sẽ dung túng nàng sở hữu trương dương cùng cười nhỏ khản, có đôi khi liền tính trả lời không lên. Nàng vấn đề, hắn cũng là im miệng không nói mà chống đỡ, đây là lần đầu tiên. Nàng từ hắn trong miệng minh xác nghe được cự tuyệt chữ, hắn nói. Lạc chủ. Việc này nãy Phật môn bí tân, bần tăng không tiện báo cho với ngươi, vậy ngươi vì cái gì nhanh như vậy liền đem bạch quả diệp trả lại cho ta, này phiến bạch quả diệp bất quá là nàng trên mặt đất tùy tay nhặt lên tới. Cũng không quý trọng, nó chân chính quan trọng địa phương ở chỗ nó sở tượng trưng ý nghĩa. Này tượng trưng cho, hắn không ngại nàng công lược hắn, lạc chủ hôm nay tặng ta một quyển du ký. Ta quà đáp lễ một cái hộp ngọc, bất quà lễ thượng vãng lai mà thôi, Hành Ngọc mười ngón khẩn nắm lấy hộp ngọc, nàng cảm nhận được từ. Hộp ngọc thượng xuyên thấu qua tới lạnh lẽo hơi thở, hai người trong khoảng thời gian này lẫn nhau. Thử, lẫn nhau giao phong, nàng làm vị này Phật tử học được ở nhẫn chữ vật chuẩn bị chút ăn vặt thức ăn. Nàng làm vị này Phật tử thử đạt tới khi kim cương trừng mắt. Khi Bồ Tát rũ mi cảnh giới. Nguyên bản cho rằng, tại đây chàng giao phong chung chiếm cứ thượng phong người là nàng, nhưng hiện tại xem ra. Nàng theo hầu bị Liễu Ngộ sờ thấu rất nhiều, nàng lại liền thân phận của hắn đại biểu cho cái gì. Như thế tích cực ứng đối tình kiếp mục đích rốt cuộc là cái gì cũng không biết, cho nên ở cái này. Trong quá trình chiếm cứ hạ phong người, tựa hồ là nàng mới đúng, là ta coi thường Phật tử, Hành Ngọc giơ tay đừng thái dương toái phát. Người đáp lễ ta nhận lấy, ta thực thích nàng trên cổ tay đeo xuyến nho nhỏ lục lạc. Theo nàng động tác, lưỡi linh va chạm lục lạc phách thường phát ra thanh thúy tiếng vang, này nói tiếng vang cũng đánh vỡ. Hai người gian ẩn rằng co A-di-đà Phật Liễu Ngộ chắp tay trước ngực. Bình tĩnh niệm câu Phật hiệu, bần tăng cho rằng, này phân đáp lễ sẽ là lạc chủ trước mắt nhất tưởng được đến đồ vật. Bần tăng đã đoán sai sao? Không đoán sai, chỉ là này phân đáp lễ tới quá nhanh, mau đến ta cảm thấy sự tình không có dựa theo ta dự đoán tiết tấu phát triển đi xuống, Liễu Ngộ nhẹ. Nhấp khởi khóe môi, trên mặt xẹt qua vài phần nhỏ vụn ý cười, loại này ý cười hòa tan trên người hắn lãnh đạm. Ở giữa mày nốt chu sa phụ trợ hạ. Hắn tựa hồ so dĩ vãng càng nhiều vài phần tươi sống, lạc chủ có thể vẫn luôn tính toán không bỏ sót. Sao, Hành Ngọc, ta trước kia cảm thấy chính mình có thể cục quản lý thời không nắm giữ hàng tỷ thời không? Nàng thân là cục quản lý thời không cao tầng, trừ bỏ ứng đối nghiên cứu phát minh hệ thống việc ngoại. Còn muốn đối mặt các loại nghi kỵ, cùng vô số thế lực không ngừng giao phong, Hành Ngọc cảm thấy. Nàng miễn cưỡng vẫn là có cái này kiêu ngạo tư bản, thực mau. Hành Ngọc cười bổ sung, hiện tại ở Phật tử trước mặt chiết kích, liền biết chính mình đoán trước không đến sở hữu sự tình, đặc biệt là cảm tình loại này nàng cũng. không có bất luận cái gì kinh nghiệm sự tình, nghe được nàng đối chính mình xưng hô từ, Liễu Ngộ sư. Huynh, biến trở về Phật tử. Liễu Ngộ khẽ thở dài, hắn tựa hồ muốn mở miệng giải thích chút cái gì. Nhưng chung quy, vẫn là im miệng không nói, chúng ta đi phơi nắng kinh thư đi. Liễu Niệm tiểu hòa thượng đã ở bên kia chừng ta đã nửa ngày, hành ngọc duỗi cái lười eo. Từ trên mặt đất đứng dậy, vòng qua Liễu Ngộ bay thẳng đến Liễu Niệm đi đến, Liễu Niệm ở hắn sư huynh nhìn không tới địa phương. Lặng lẽ trừng mắt nhìn cái này yêu nữ liếc mắt một cái, chừng ta làm gì? Hành ngọc một cái tát chụp ở hắn cái ót thượng, lực độ không nặng, tại đây sự kiện thượng ta thật là vô tội. Hơn nữa ta cảm giác ta bị ngươi sư huynh bày một đạo, vừa mới khoảng cách có chút xa. Hành ngọc cùng Liễu Ngộ nói chuyện thanh âm lại nhẹ, Liễu Niệm đứng ở bên này lại là nhón chân lại là thăm dò. Cũng chưa có thể nghe rõ hai người ở nói chuyện với nhau chút cái gì, hiện tại vừa nghe hành ngọc. Lời này, Liễu Niệm nháy mắt liền tới rồi tinh thần, ngươi bị ta sư huynh bày một đạo. Ngoặc kép, tiểu hòa thượng, ngươi vui sướng khi người gặp họa có thể hay không không cần như vậy rõ ràng, Liễu Niệm nỗ lực ngăn. Chặn chính mình giơ lên khóe môi, hắn cao hứng gật đầu. Hảo, ta khắc chế một ít hành ngọc, ngoặc kép, nàng không nhịn xuống, tay phải ngón trỏ hơi khúc, hung hăng ở Liễu Niệm đầu chọc thượng khấu đánh, Liễu Ngộ đứng ở cây bạch quả phía dưới lẳng lặng. Nhìn này mạc trong viện có một trận gió thu quá cảnh. Hắn tăng vào góc áo bị thổi đến nhẹ nhàng động hạ, Liễu Ngộ hơi cong lưng đè xuống góc áo. Đi trở về chính mình xương phòng đem kinh thư dọn ra tới phơi nắng kinh thư khi. Hành Ngọc liền biết Vô Định Tông các hòa thượng có bao nhiêu phát dồ, bọn họ mỗi người trên người cư. Nhiên đều mang theo vài trăm bổn kinh thư. Số lượng quá nhiều. Phơi nắng lên liền tương đối phiền toái, Hành Ngọc đứng ở bên cạnh nhàm chán. Cũng đi qua đi giúp Ngộ phơi hắn kinh thư, phơi trong chốc lát. Nàng liền nhịn không được thất thần lật xem khởi kinh thư thượng kinh văn, phạn văn rậm rạp viết ở. Mặt trên, đương Hành Ngọc tĩnh hạ tâm đọc khi, nàng chỉ cảm thấy mặt trên mỗi một chữ giống như đều mang theo nhàn nhạt kim quang cùng thiền. Ý, đương nhiên, nàng không học quá phạn văn. Căn bản xem không hiểu kinh thư thượng nội dung, các ngươi ngày thường chính là lật xem này đó kinh. Thư sao, Liễu Ngộ đang ở khom lưng tiểu tâm sửa sang lại kinh thư. Đem chúng nó đan xen có hứng thú mà bày biện hảo, nghe được Hành Ngọc nói. Hắn ngừng tay thượng động tác, đứng thẳng thân thể sau mới nghiêng đầu nhìn về phía nàng trong tay kia bổn kinh thư, nghĩ nghĩ. Liễu Ngộ đại khái đoán được nàng muốn hỏi rốt cuộc là cái gì? Vô Định Tông đệ tử xem kinh thư hơn phân nửa là phạn văn viết liền. Bất quá bên ngoài truyền đạo khi, vì dễ bề tín đồ đọc lý giải kinh Phật ý tứ. Chúng ta đều là dịch thẳng thành thông dụng ngôn ngữ, đây là vì sao? Hành Ngọc thay đổi mặt khác mấy quyển kinh thư lật xem, quả nhiên. Trừ bỏ một quyển là đại lục thông dụng ngôn ngữ viết thành. Mặt khác bốn bổn đều là dùng phạn văn viết, phạn văn là Phật tổ sáng lập văn tự. Phật môn các tiền bối cảm thấy dùng phạn văn viết kinh thư sẽ càng có lợi cho các đệ tử thể ngộ Phật đạo, Hành Ngọc đuôi lông mày hơi chọn. Thì ra là thế, nàng tiếp tục biên phơi nắng kinh Phật biên lật xem mặt trên nội dung. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, các ngươi có thể hay không sửa sang lại một ít dầu có triết lý Phật lý tiểu chuyện xưa. Có lời nói tốt nhất, nàng có thể lấy đảm đương chuyện xưa thư lật xem tống cổ thời gian, giàu có triết lý. Phật lý tiểu chuyện xưa, Liễu Ngộ lắc đầu, lạc chủ chỉ chính là cái gì loại hình chuyện xưa, thế giới này cư nhiên không có loại này loại. Hình tiểu chuyện xưa, Hành Ngọc nghĩ nghĩ, ta cho ngươi cử cái ví dụ đi, Liễu Ngộ ngừng tay chung động tác. Bày ra chuyên chú thần thái nghiêm túc lắng nghe nàng cách nói, ký ức tương đối khắc sâu Phật lý. Chuyện xưa có không ít, Hành Ngọc chọn lựa một cái giảng giải lên. Từ trước có cái kêu Trương Hiến trung tướng quân xuất binh tấn công thành trì. Hắn ở ngoài thành trong miếu đóng quân quân đội khi, hứng khởi bức bách trong miếu hòa thượng ăn thịt. Trong đó có vị kêu Phá Sơn hòa thượng nói, chỉ cần ngươi công thành sau không tàn sát dân trong thành, ta cam tâm tình nguyện ăn thịt. Trương Hiến Trung đáp ứng xuống dưới sau, Phá Sơn quả nhiên nhắm mắt ăn thịt A Di Đà Phật. Ở cái này chuyện xưa Phá Sơn vì cứu trong thành ngàn vạn bá tánh mà phá giới. Là thân phụ có đại công đức đắc đạo cao tăng, đúng vậy. Câu chuyện này kỳ thật chính là điểm danh một đạo lý. Rượu thịt xuyên tràng quá. Phật tổ trong lòng lưu, hành ngọc từ nhẫn chữ Phật lấy ra một bầu rượu. Cho nên hiện tại thời tiết tốt như vậy, muốn hay không liền vừa mới nói cái kia Phật lý tiểu chuyện xưa bồi ta uống xoàng hai ly. Liễu Ngộ không bị nàng lừa dối động, Phá Sơn phá giới là vì cứu giới thành mấy vạn bá tánh. Về tình cảm có thể tha thứ, Lạc Chủ theo như lời đạo lý này hẳn là muốn phân trường hợp tiến hành cùng lúc chờ. Tỷ như hiện tại Bần Tăng liền không có bất luận cái gì lý do uống rượu phá giới, cư nhiên không lừa. Dối thành công, hành ngọc bĩu môi, nguyên bản tưởng liền bầu rượu miệng bình uống rượu, nhưng nhớ tới chính mình hiện tại ở chùa miếu, đành phải hết sức mất hứng mà đem bầu rượu thu trở về. Ngươi nói được không sai, thế nhân nhiều nhớ rõ nửa câu đầu lời nói, lại đã quên mặt sau còn có nửa câu, thế nhân nếu học ta. Giống như tiến ma đạo, rượu thịt xuyên tràng quá, Phật tổ trong lòng lưu thế nhân nếu học ta, giống như tiến ma đạo, Liễu Ngộ mặc niệm này đầu thơ. Cảm thấy này đầu thơ rất có ý tứ, thế nhân luôn là nỗ lực tìm kiếm đại năng đặc thù chỗ. Nếu phát hiện chính mình cùng đại năng đặc thù chỗ giống nhau như đúc, liền sẽ thật cao hứng, nhưng bọn hắn đã quên hùng ưng nhảy vực trấn cánh có thể vật lộn trời xanh. Gà rừng nhảy vực chỉ có thể sống sờ sờ ngã chết, bắt chước loại này đặc thù chỗ bổn vô ý nghĩa, Liễu Ngộ nổi lên hứng thú, chủ động truy vấn nói, còn có mặt khác cái gì có ý tứ chuyện xưa sao? Hành Ngọc buông tay, vô tội nói, xem tâm tình, dù sao hôm nay là đã không có, Liễu Ngộ lại nghĩ tới vừa mới nàng xưng hô chính mình vì Phật tử. Sự tình, vẫn là trong lòng không vui sao? Hắn nhẹ nhàng gật đầu, kia Bần Tăng trước phơi nắng kinh thư, Hành Ngọc, nàng vừa định mở miệng phun tào, cúi người sửa sang lại kinh thư Liễu Ngộ lại bổ xong rồi mặt sau một câu. Đợi chút còn muốn đi phòng bếp học tập như thế nào chế tác bồ đề bánh, Hành Ngọc tức khắc vừa. Lòng, Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ ở đối thoại khi, Liễu Niệm liền vẫn luôn lẳng lặng đứng ở bên cạnh vội chính mình sự tình, hắn có rất nhiều sự tình. Đều không nghĩ ra, ở phơi nắng xong chính mình sở hữu kinh thư sau, Liễu Niệm lặng lẽ chuồn ra sân, ở chùa miếu tùy ý đi dạo, dạo đến sau núi đỉnh hóng gió chỗ. Liễu Niệm nhìn thấy chùa Thanh Vân chủ trì ngồi ở bàn đá nơi đó. Trước mặt quán phóng một cái bàn cờ, đang ở chính mình cùng chính mình chơi cờ chủ trì, Liễu Niệm nghĩ nghĩ. Vẫn là tiến lên hướng chủ trì vấn an, chơi cờ ý nghĩ bị đánh gãy. Chủ trì ném xuống trên tay bạch tử, hắn cẩn thận đánh giá Liễu Niệm một phen. Mỉm cười hỏi, ngươi tựa hồ lòng có hoang mang. Bị chủ trì cặp kia thông thấu lại ôn hòa đôi mắt nhìn chăm chú vào. Liễu Niệm không tự giác gật gật đầu, là có chút hoang mang, kia ngồi xuống bồi Bần Tăng hạ bàn cờ đi. Có lẽ hạ xong cờ sau, ngươi là có thể đủ giải thích nghi hoặc chủ trì nói, một người chơi cờ vẫn là quá nhàm chán. Có thể lừa dối cá nhân cùng hắn chơi cờ thực sự không tồi, hơn nữa chủ trì cũng rất tò mò Liễu Niệm. Ở hoang mang chút cái gì, Liễu Niệm vựng vựng hồ hồ ngồi ở chủ trì đối diện, hắn quan sát một phen. Bàn cờ bố cô, nâng lên tay phải nắm lấy hắc tử, hướng bàn cờ chỗ nào đó rơi xuống quân cờ, hạ một hồi lâu. Liễu Niệm nhấp khởi khóe môi, thử tính nói. Chủ trì còn nhớ rõ mấy ngày trước đây Lạc chủ trừ đến kia tam căn thiêm. Chủ trì ha ha cười, ngươi muốn hỏi, hẳn là không phải kia tam căn thiêm, mà là kia căn nhân duyên thiêm đi. Bần Tăng đại khái đoán được tiểu sư phụ ngươi ở hoang mang chút cái gì, Liễu Niệm ngượng ngùng. Cười, chủ trì kẹp lên bạch tử, bang, mà một tiếng ngón tay giữa gian bạch cờ dừng ở bàn cờ thượng. Bần Tăng nghe các ngươi trưởng giáo nói Phật tử chuyến này là vì độ tình kiếp nam hạ. Chùa Thanh Vân chủ trì tu vi không cao, nhưng Phật hiệu nghiên cứu thâm hậu, hắn cùng Vô Định Tông trưởng giáo nhận thức nhiều năm. Ở Liễu Ngộ vào ở chùa Thanh Vân không lâu, hắn liền thu được Vô Định Tông trưởng giáo tự tay viết thư từ. Tin thượng lộ ra không ít nội dung, cho nên hắn biết rõ Liễu Ngộ độ tình kiếp một chuyện. Cũng rất rõ ràng Liễu Ngộ thân phận có bao nhiêu quan trọng, Liễu Niệm yên lặng gật đầu, ngươi sư. Huynh hiện tại mỗi tiếng nói cử động đều là ở độ kiếp. Hắn là cái rất có đúng mực người. Mình bạch chính mình đối Phật môn tầm quan trọng. Sẽ không làm ra cái gì lệnh Phật môn khó xử. Lệnh Phật môn hổ thẹn sự tình, chính là, Liễu Niệm nghĩ đến vị kia yêu nữ. Hắn giơ tay gãi gãi đầu. Nếu sư huynh chỉ vì độ kiếp, kia vị kia lạc chủ đâu? Nàng tự nhiên cũng có chính mình nguyên nhân, chủ trì bưng trà lên nhẹ nhấp một ngụm nhuận hầu. Bọn họ hai người a, tựa như hắc bạch hai bên quân cờ ở bàn cờ nộp lên phong. Này chú định là một hồi thế lực ngang nhau đánh cờ. Mà chúng ta không phải đương sự, không rõ ràng lắm đương sự là như thế nào tưởng, coi như cái quần chúng sống chết mặc bây hảo, không cần trộn lẫn đi vào. Làm cho bọn họ chính mình hạ này bàn cờ đi, chủ trì buông nước trà. Rốt cuộc có câu tục ngữ kêu xem cờ không nói chân quân tử, dùng hạ cờ vây làm so sánh sao? Liễu Niệm cúi đầu, từ cờ hộp vê khởi một cái hắc tử, hắn đem hắc tử hạ ở bàn cờ thượng. Chơi cờ tổng hội có thắng bại, đúng vậy, chủ trì rơi xuống bạch tử sau ha ha cười. Tỷ như hiện tại. Chính là ngươi thua, Liễu Niệm vi lăng, hắn cúi đầu nghiêm túc nhìn bàn cờ. Phát hiện ở chủ trì rơi xuống kia tử sau, hắn đại long đích xác bị đồ rớt, làm Phật tử rửa tay làm canh thang. Đại khái là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình, đặc biệt là vị này Phật tử diện mạo tuấn tú. Lịch sự tao nhã, quạnh quẽ lên khi nếu kia cửu thiên thần Phật rũ mắt thấy nhân gian, hiện tại hắn đứng ở thất trước. Xoa bóp cục bột bộ dáng, tựa như cửu thiên thần Phật bị bát một đại bồn bột mì ở trên người, hành ngọc đứng ở bên cạnh xem. Thoại bản, thường thường nghiêng đầu đi nhìn hắn liếc mắt một cái, xem hắn tiến hành đến nào một bước, Liễu Ngộ chú ý tới nàng tầm mắt. Quay đầu lại nhìn về phía nàng, nếu lạc chủ hiện tại thanh nhàn không có việc gì, có thể đi chùa miếu tiền viện tìm được kia cây ngàn năm cây bồ đề. Từ nó nơi đó mang tới chút bồ đề diệp dừng một chút. Liễu Ngộ bổ sung, liền lấy những cái đó vừa lúc tự nhiên từ cây bồ đề bóc ra xuống dưới lá cây, hành ngọc cuốn lên. Trong tay thoại bản, lười biếng từ ghế trên đứng lên, nàng hướng chùa miếu tiền viện đi đến. Ở trên đường vừa lúc đụng phải Niệm, Liễu Niệm, ngươi vừa mới đi đâu? Chúng ta phơi nắng xong kinh thư liền không thấy được ngươi, hành ngọc ngạc nhiên nói, Liễu Niệm nói. Ta vừa mới đi cùng dưới sự chủ trì cờ, ngươi hiện tại có rảnh sao? Chúng ta một đạo đi trích bồ đề diệp đi, nhiều trích một ít, xem ngươi sư huynh có thể hay không nhất cử thành công làm ra bồ đề bánh, vừa nói chuyện. Hành ngọc biên hướng phía trước đi đến, Liễu Niệm muốn mở miệng nói chuyện thực mau. Hắn nghĩ tới chủ trì nói qua, đương cái quần chúng sống chết mặc bây, vì thế hắn yên lặng ngậm miệng. Ngoan ngoãn đi theo hành ngọc đi trích bồ đề diệp 15 phút sau. Liễu Niệm dẫn theo mãn rổ bồ đề diệp đi ở phía trước. Hành ngọc hai tay gối lên sau đầu, trong miệng ngậm căn cỏ xanh chậm gì gì theo ở phía sau, Liễu Niệm đi tới. Bì phẫn quay đầu lại trừng nàng liếc mắt một cái, khó trách này yêu nữ vừa mới như vậy nhiệt tình mà. Mời hắn đi trích bồ đề diệp, nguyên lai là muốn cho hắn đi làm cu ly nhặt lá cây cầm rổ, hành ngọc hư hư ca. Quyền làm như không thấy được trở lại trong phòng bếp. Liễu Ngộ vừa vặn xoa xong cục bột trên người hắn kia kiện xám xịt tăng bào lây dính không ít màu. Trắng bột phấn, mờ u bàn tay thượng cũng toàn bộ là bột mì, nhìn thấy bọn họ trở về. Liễu Ngộ duỗi tay tiếp nhận bồ đề diệp, xách đến bên cạnh giếng cẩn thận rửa sạch hắn theo diệp mạch rửa sạch. Tẩy đến phi thường nghiêm túc toàn bộ tẩy xong sau. Hắn bắt đầu loại bỏ bồ đề diệp mạch hành ngọc ở bên cạnh nhìn nửa ngày náo nhiệt. Thấy hắn tẩy đến như vậy nghiêm túc. Thật sự ngượng ngùng chỉ làm hắn một người bận việc, nàng qua đi mang nước rửa sạch sẽ tay. dọn Trương Tiểu Băng ghế ngồi ở Liễu Ngộ đối diện, bồi hắn một khối loại bỏ diệp mạch, loại bỏ xong diệp mạch sau, còn muốn đem lá cây toàn bộ băm thành bột phấn, Liễu Ngộ tại đây bước trộm lười. Trực tiếp đem lá cây toàn bộ cất vào sạch sẽ đồ đựng. Sau đó lại bắt tay dán ở đồ đựng trên vách, điên cuồng hướng đồ đựng rót vào linh lực xé rách lá cây. Mấy cái hô hấp thời gian, Liễu Ngộ thu hồi tay lại mở ra đồ đựng khi, bên trong lá cây đã hoàn toàn vỡ thành bột phấn trạng, kế tiếp còn có rất nhiều bước đi muốn bận. Việc Hành Ngọc ở bên cạnh đứng trong chốc lát, nhàn rỗi nhàm chán, từ nhẫn chữ vật lấy ra từ ngọc tiêu, tùy ý xoay hai hạ, đem tiêu để ở bên môi thổi lên, ước chừng bận việc hai cái canh giờ. Bồ đề bánh rốt cuộc ra lò, điểm tâm có non nửa cái nắm tay như vậy đại. Vuông vức, nhan sắc là trong suốt lục, bán tương nhìn thực bình thường, bởi vì Hành Ngọc ngắt lấy trở về bồ đề diệp rất nhiều. Cục bột phân lượng cũng đủ, cuối cùng Liễu Ngộ làm được bồ đề bánh tổng cộng có 60 cái. Rậm rạp bày biện ở cái bàn trước, Hành Ngọc ho nhẹ hai tiếng. Nhìn về phía Liễu Niệm, tiểu hòa thượng, ngươi thử xem hương vị, Liễu Niệm trợn tròn đôi mắt, hắn không đến mức nhìn không ra tới này yêu nữ. Ở trong lòng tưởng chút cái gì, ngươi cư nhiên ghét bỏ ta sư huynh làm, ô ô ô ô, nói còn chưa dứt lời. Hắn đã bị Hành Ngọc kháp câm miệng quyết, miệng trương đóng mở hợp, chỉ có thể phát ra ô ô ô ô thanh âm, Hành Ngọc nhún vai. Không hề có thành ý mà giải thích nói ta chỉ là muốn tìm cá nhân thử xem bồ đề bánh rốt cuộc có. Khổ hay không, bồ đề tính khổ, bồ đề bánh lại như thế nào sẽ không khổ, Liễu Ngộ trực tiếp phá đám, Hành Ngọc. Ngoặc kép, nàng cũng không dối dám. Duỗi tay cầm lấy một khối bồ đề bánh, điểm tâm là vừa ra lò. Độ ấm còn nóng hổi, nàng đem bồ đề bánh phóng tới trước mặt thổi thổi. Còn ngửi ngửi điểm tâm hương vị, sau đó Hành Ngọc sắc mặt có chút khó coi lên. Thất sách, bận việc mấy cái canh giờ làm tốt điểm tâm cư nhiên tản ra một cổ cỏ xanh vị, nhưng bị Liễu Ngộ cùng. Liễu Niệm nhìn chằm chằm, nàng lại ngượng ngùng trực tiếp không ăn, ho nhẹ hai tiếng. Hành Ngọc nhắm mắt lại cắn khẩu điểm tâm, đương điểm tâm nhập khẩu sau. Một cổ cam sáp hương vị từ nàng đầu lưỡi thượng lan tràn mở ra, Hành Ngọc dùng sức nuốt xuống điểm. Tâm, chân thành khen nói, này quả nhiên là chính tông vô định tông bồ đề bánh, đủ ngạnh đủ khổ, liền cùng vô định tông cái. Này Phật tử giống nhau, ngạnh bang bang không biết nên như thế nào hạ miệng đến cuối cùng. Hành Ngọc vẫn là thực nể tình mà ăn xong trong tay bồ đề bánh, nhưng ở Liễu Ngộ hỏi nàng muốn hay không lại nhiều tới một cái khi, Hành Ngọc đột nhiên lắc đầu, Liễu Ngộ đối chính mình làm ra điểm tâm rốt cuộc là cái gì hương vị. Hắn trong lòng liền không thể có chút số sao. Sự thật chứng minh, hắn là rất không có số, bởi vì không ăn cơm trưa nguyên nhân. Liễu Ngộ hợp với ăn 4 cái bồ đề bánh. Ăn đến cảm thấy có chút căng mới dừng lại tới, xem hắn ăn nhiều như vậy. Nếu không phải chính mình cũng hưởng qua bồ đề bánh hương vị. Hành Ngọc còn phải cho rằng đây là thế gian nhiều khó được món ăn chân quý, chờ đến sắc trời dần tối. Hành Ngọc phải rời khỏi chùa miếu khi, Liễu Ngộ trang mấy khối bồ đề bánh phóng tới trong rổ. Làm Hành Ngọc mang về ăn, Hành Ngọc, ngoặc kép, trở lại sân sau. Hành Ngọc trực tiếp đi vào trong thư phòng, nàng đem bồ đề bánh tùy tay phóng tới bên cạnh. Đi đến bàn trước phô khai trang giấy, nghiên mặc đề bút luyện tự, tự mới luyện một nửa. Nàng nhận thấy được có cái gì chạm vào chính mình ở trong viện tiết hạ kết giới, giơ tay vung lên. Kết giới như vậy phá vỡ, truyền âm hạc giấy bay tiến vào, Hành Ngọc triển khai truyền âm hạc giấy. Phát hiện đây là thành chủ đưa tới. Hắn ở bên trong báo cho Phạm Trường Bình đã chết đi tin tức, ở Hành Ngọc trong lòng. Người này sớm đã là cái người chết, nàng tùy tay dùng linh lực chấn vỡ hạc giấy. Tiếp tục cúi đầu luyện tự, luyện xong tự sau. Hành Ngọc lấy ra cái kia giản dị tự nhiên hộp ngọc. Bày biện ở chính mình trước mặt, nàng đẩy ra hộp ngọc. Lẳng lặng nhìn chăm chú kia nằm ở hộp kim sắc bạch quả diệp bởi vì có linh lực rót vào bên trong. Cho dù bóc ra vài thiên, Bạch quả diệp như cũ như là mới từ trên cây bóc ra xuống dưới, kế tiếp ta phải làm chút cái gì mới có thể chân chính đả động vị này Phật tử? Hành Ngọc nhẹ giọng tự nói, này hai tháng tới, nàng cùng Liễu Ngộ Gian ngươi tới ta đi. Vốn là một hồi thế lực ngang nhau đánh cờ, lần này rơi xuống hạ phong. Ván tiếp theo nàng khẳng định phải nghĩ biện pháp hòa nhau một thành. Hết chương.